Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 283. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng đúng đúng, một đĩa thịt kho tàu to đùng như vậy đúng là tiện cho cha con. Ngoại tổ mẫu còn định làm ít đi cơ. Kết quả con lại không chịu. Đoàn Đoàn nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Vì có nhiều thịt kho tàu như vậy, tên cha thối tha kia chắc chắn sẽ phải ăn hết. Để cha ăn cho căng bụng, trừng phạt cha thật tốt. Giang Tư Nguyệt và Lý Tam Nương cố nhịn cười. Tiểu tử cứng miệng mềm lòng này, thật đáng yêu quá đi. Một lúc sau, Lý Tam Nương nói, được rồi, vậy Đoàn Đoàn mau vào gọi cha nương ra ăn cơm đi. Vâng vâng, được. Đoàn Đoàn chậm rãi bước vào phòng trong, thò đầu vào cửa, cơm nước xong rồi, nương, còn cả cha xấu xa nữa. Cha nương mau bế Đô Đô ra ăn cơm đi. Giang Oản Oản nhìn Tần Tĩnh Trì, cười nói, được rồi, đi thôi, đi ăn cơm, mọi người ngồi vào bàn. Tần Tĩnh Trì nhìn đĩa thịt kho tàu đầy ắp, cười nói, không phải bảo không cho cha ăn sao? Đoàn Đoàn liếc hắn rồi bĩu môi nói, hừ, con thấy so với việc không cho cha xấu xa kia ăn thì để cha ăn cho căng bụng là hình phạt còn lợi hại hơn. Nhìn tiểu tử bên kia bàn đang bĩu môi, khóe miệng Tần Tĩnh Trì cong lên một nụ cười, cố nhịn không bật cười, khẽ ho một tiếng nói, khụ khụ, đúng vậy, ăn căng bụng đúng là rất khó chịu. Hình phạt của con thật là tàn nhẫn, sau này cha không dám trêu chọc Đoàn Đoàn bảo bối của chúng ta nữa. Thấy tiểu hài liếc xéo mình, hắn vội vàng nói tiếp, Đoàn Đoàn của chúng ta. Đoàn Đoàn gật đầu hài lòng, vậy cũng được, vậy thì cho phép cha xấu xa kia không phải ăn cho căng bụng. Đoàn Đoàn cũng sẽ giúp cha giải quyết một ít thịt kho tàu. Nói xong, cậu bé cầm đũa gắp một miếng thịt kho tàu béo nạc xen kẽ, màu sắc đỏ tươi mà cậu bé đã để mắt từ lâu. Nghĩ ngợi một lúc rồi vẫn bỏ vào bát Tần Tĩnh Trì. Sau đó lại lặng lẽ gắp một miếng cho Giang Oản Oản. Nương mau ăn đi, miếng thịt kho tàu này toàn nạc thôi, không ngấy chút nào. Tiếp đó lại gắp cho Giang Tư Nguyệt và Lý Tam Nương mỗi người một miếng, rồi mới tự mình ăn. Đô Đô nằm trong nôi tiểu hoa bên cạnh, ngửi thấy mùi thơm từ bàn ăn phả sang, miệng nhỏ không ngừng ê a. Lý Tam Nương nghe thấy tiếng Đô Đô, vội vàng đứng dậy, vừa đi về phía bếp vừa nói, nương dùng khoai lang và gạo nấu cho Đô Đô của chúng ta một ít cháo, cho nó ăn trước đã. Nói xong, bà ấy đã bưng bát nhỏ đi đến bên nôi. Đô Đô, có phải ngửi thấy mùi thơm của thức ăn không? Đói bụng lắm phải không? Ngoại tổ mẫu làm đồ ăn ngon cho Đô Đô của chúng ta đây. Ngoại tổ mẫu sẽ đút cho Đô Đô ăn. Thực ra Đô Đô đã ăn thức ăn giảm được một tháng. Những ngày này Giang Oản Oản cũng dần cai sữa cho nó. Một thìa cháo khoai lang thơm ngọt đưa đến bên miệng nó. Đô Đô há miệng nhỏ một cách háo hức giống như một chú chuột hamster nhỏ. Nhanh chóng ăn từng chút một. Chỉ một lát sau, một bát cháo nhỏ đã bị Đô Đô ăn sạch. Ăn xong, tiểu tử vẫn còn thòm thèm L, I, E, M môi. À, Lý Tam Nương lau miệng và nhẹ nhàng xoa bụng nó rồi cười nói. Không được ăn nữa là bụng sẽ căng. À. Giang Oản Oản thấy Đô Đô ăn xong, vội nói, nương, nương để tiểu tử nằm chơi một mình đi, mau đến ăn cơm đi, nương còn chưa ăn được mấy miếng. Lý Tam Nương lại cúi đầu trêu Đô Đô, rồi mới ngồi vào ghế, tiếp tục ăn cơm. Buổi tối, khi Tần Phụ Tần Mẫu trở về, họ mang theo một gói đồ. Tĩnh Trì, Oản Oản, đây là huyện lệnh đại nhân bảo chúng ta mang về. Hình như là thư gửi cho hai đứa. Đoàn Đoàn nghe vậy, vội vàng chạy đến, sốt ruột hỏi, nương, nương, nương mau mở ra xem đi. Tinh Tinh ca ca có viết thư cho Đoàn Đoàn không? Giang Oản Oản trấn an. Đừng vội, Nương xem nào, mở gói đồ ra, bên trong có một sấp ngân phiếu và hai lá thư. Một trong số đó chính là thư Mộ Nam Tinh viết cho Đoàn Đoàn. Cậu bé nhận được thư của mình đã lập tức thỏa mãn chạy lên lầu. Nhanh chóng trở về phòng mình cởi giày rồi nhảy lên giường. Đoàn Đoàn dụi vào con hổ bông nhỏ bên gối, rồi háo hức xé phong thư, mở giấy thư ra, nét chữ thanh tú của Mộ Nam Tinh đập vào mắt. Đoàn Đoàn, dạo này đệ khỏe không? Những ngày gần đây, kinh thành toàn mưa, cha và nương đều không cho ta đến trường tập luyện nữa. Ta cảm thấy cả cưỡi ngựa B, A, N cung đều sắp thụt lùi rồi, nhưng may là ở nhà vẫn có thể đọc sách. Cũng có thể viết thư cho đệ. Bây giờ kinh thành bắt đầu nóng lên rồi. Nhờ có công thức làm đá của thúc và thẩm nên trong nhà của ta mát mẻ hơn nhiều. Người nhà còn dùng công thức mà thúc thẩm gửi về. Làm ra kem, ngon lắm. Đoàn Đoàn vừa xem vừa cười. Miệng không ngừng lẩm bẩm. Tinh Tinh ca ca, kem đúng là rất ngon. Tinh Tinh ca ca có mắt thật. Đoàn Đoàn cũng rất thích ăn. Đoàn Đoàn, cha nói, thúc thẩm sẽ đưa đệ đến kinh thành. Vậy khi nào thì hai người mới đến? Ta đã để dành rất nhiều quà cho đệ. Muốn tự tay tặng cho đệ. Còn ta có hơi nhớ đệ. Thấy Mộ Nam Tinh muốn gặp mình ở đây. Đoàn Đoàn lúc đầu hơi ngượng ngùng. Sau đó lại có chút buồn. Cậu bé biết ý của cha nương mình. Có lẽ còn rất lâu nữa mới đi. Đoàn Đoàn nằm trên giường, tâm trạng lập tức trùng xuống. Cậu bé cẩn thận vu ốt ve mấy chữ muốn gặp đệ trên giấy thư, kéo chân con hổ bông nhẹ nhàng nói, tiểu hổ, Đoàn Đoàn cũng rất muốn gặp Tinh Tinh ca ca. Tinh Tinh ca ca giỏi quá, Đoàn Đoàn rất muốn xem huynh ấy B á N cung, chữ huynh ấy viết cũng đẹp hơn. Chữ của Đoàn Đoàn vẫn chưa đẹp bằng huynh ấy, mặc dù ngày nào cậu bé cũng luyện chữ đúng giờ đúng giấc. Tuy rằng tiến bộ rõ rệt nhưng vẫn kém xa Mộ Nam Tinh. Bên này, Đoàn Đoàn buồn rầu không thôi, còn Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản ở dưới lầu đếm một sấp ngân phiếu. Tâm trạng lại rất tốt, lại là 10 vạn lượng, Giang Oản Oản đếm xong thì nói. Tần Tĩnh Trì cầm lá thư Mộ Quý Hoàng gửi cho họ. Xem rồi nói với nàng. Ngài ấy nói đây là tiền chia cho chúng ta. Là tiền lời từ việc kinh doanh đá lạnh. Giang Oản Oản gật đầu. Lần trước ngài ấy đã cho rồi. Vậy mà còn có tiền chia nữa sao? Tần Tĩnh Trì nói. Ta cũng không ngờ, nhưng đã cho chúng ta rồi thì cứ nhận thôi. Giang Oản Oản cẩn thận cất ngân phiếu đi. Rồi mới quay lại ghế sofa ngồi chơi với Đô Đô. Nhưng tiểu tử trên lầu cầm búp bê lẩm bẩm một lúc lâu mới bật người dậy. Suy nghĩ một lúc, cậu bé xỏ giày rồi chạy xuống lầu. Thấy Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì đang ngồi trên ghế sofa ôm Đô Đô trêu chọc nó chơi. Đoàn Đoàn vội chạy lại ngồi cạnh Giang Oản Oản. Thấy Đoàn Đoàn ngồi xuống, một lúc lâu không nói gì. Giang Oản Oản mới nghi ngờ hỏi, Đoàn Đoàn sao vậy, sao đến cũng không nói gì. Đoàn Đoàn do dự một lúc mới lên tiếng, cha nương, chẳng phải hai người nói sẽ đưa Đoàn Đoàn đến kinh thành sao, khi nào chúng ta mới đi vậy? Tần Tĩnh Trì mỉm cười nói, sao vậy, Tinh Tinh ca ca viết thư cho con, bảo con mau đến phải không? Mặt Đoàn Đoàn đỏ lên, ngượng ngùng nói, không, không phải, chỉ là Tinh Tinh ca ca nói sẽ tặng quà cho con. Con nói muốn gặp con. Giang Oản Oản thấy cậu bé nói xong, giống như một chú chim cút vội cúi đầu xuống. Nàng ngẫm nghĩ rồi mới nói, Đoàn Đoàn có biết hôm nay cha nương đi đâu không? Đoàn Đoàn lắc đầu, không biết à. Giang Oản Oản mới giải thích, chuyện đến kinh thành. Chúng ta đã lên kế hoạch rồi, cha và nương đã nói với con, chúng ta đến kinh thành định mở thêm mấy chi nhánh nhưng chúng ta không thể ở đó mãi được nên phải đào tạo mấy người đi theo chúng ta. Đến đó sẽ để họ phụ trách mọi việc của cửa hàng mới. Nếu không chỉ có cha và nương, chúng ta sẽ không làm xuề cách chương.